Thí chủ không cần kiêng kỵ gì cả. Thật ra thì Diệu Âm Viện chúng ta chính là một trong những phân viện của Thái Thanh Môn. Nếu thí chủ thực sự có chung nguồn gốc với Thượng Tông Thái Thanh Môn, Bần Ni nhất định sẽ không làm khó thí chủ. Nhưng nếu lai lịch của công pháp mà thí chủ tu luyện có vấn đề gì, Bần Ni là một trong những trưởng lão chấp pháp của Diệu Âm Viện, sẽ không để cho thí chủ cứ rời đi như vậy được. Chẳng may có người của Thái Thanh Môn biết được chuyện này, tìm người để trách tội, thì Bần Ni cũng không thoát khỏi liên đới. Dường như Ngọc Thanh Sư Thái đã được thấy sự chần chờ trong lòng của Liễu Minh nên nói vậy. Thấy Liễu Minh cứ do dự không nói, cô gái mặc áo bảo trắng nói từ từ. Thí chủ không cần phải do dự nữa, cũng không nên tìm cách che giấu làm gì. Thí chủ cứ việc nói ra, Bần Ni tự có cách phân biệt thật giả. Cho dù thí chủ không muốn nói, nhưng người như chúng ta cũng có rất nhiều cách khiến thí chủ phải mở miệng. Lời nói này khiến vẻ mặt Liễu Minh phải biến đổi. Nhìn dáng vẻ của tiểu huynh đệ thì quá nửa không phải đệ tử thực sự của Thái Thanh Môn rồi. Ngọc Thanh Đạo Hữu nói không sai. Tuy tông môn của chúng ta thuộc vào loại có lịch sử cả vạn năm ở đại lục Trung Thiên, thế nhưng nếu đem so với một trong tứ đại thánh tông như Thái Thông Môn thì chả đáng là gì. Tuy nhiên, tiểu huynh đệ cũng không cần lo lắng quá. Nếu ngươi thực sự có quan hệ với một vị trưởng lão hay đệ tử bí truyền nào của Thái Thanh Môn, hay cái lý do đặc biệt nào đấy mà nhận được công pháp này, thì quá nửa sẽ không có việc gì lớn. Trái lại, ngươi còn có thể gặp dữ hóa lành, được trở thành đệ tử Thái Thanh Môn. Nhưng nếu ngươi dám sử dụng thủ đoạn không chính đáng lấy được công pháp này từ tay đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn, thì ta xin chúc mừng ngươi trước, ngươi sẽ biết được ngũ nhạc lưỡng cực ngục nó như thế nào. Người đàn ông mặc áo bào đen giễu cợt vài câu, sau đó chuyển thành vài tiếng cười lạnh khà khà nói. Mỹ phụ họ Tiếu của Thiên Hưng Các, đạo nhân họ Thạch của Tử Tiêu Quan và người của 10 tông môn ở Nam Hải nghe thấy Liễu Minh có quan hệ với Thái Thanh Môn thì tất cả trợn mắt há hốc mồm. Còn đạo nhân họ Thạch thì bỗng dưng bừng tỉnh. Y cuối cùng cũng đã nhớ ra cái hư ảnh hình long hổ mà ban nãy Liễu Minh sử dụng trong lúc so tài chính là cái mà y đã từng được chứng kiến ở đại lục Trung Thiên do một tên đệ tử Thái Thanh Môn sử dụng. Thế nhưng cái hư ảnh mà người kia đánh ra lại hơi khác so với Liễu Minh, cho nên đạo nhân họ Thạch mới không thể nhận ra ngay được. Vẻ mặt của đám người Độc Cô Ngọc và Phong Trạm càng đặc sắc hơn. Tần Nguyên đứng một bên nghe xong thì trợn trừng mắt. Ở trong suy nghĩ của gã, thực lực của trưởng phong hội đã không hề kém một số môn phái trung đẳng của nhân tộc ở Thương Hải Vực. Thế nhưng tại đây, nó chỉ là một nhánh của 10 tông môn ở Nam Hải mà thôi. Vậy mà Thanh Thủy Am nhìn trông có vẻ rất mạnh trong số 10 tông môn Nam Hải, lại chỉ là một trong những nhánh của đại tông có lịch sử vạn năm như Diệu Âm Viện. Còn chính Diệu Âm Viện cũng chỉ là một phân viện của Thái Thanh Môn. Vậy thì Thái Thanh Môn, cái được xưng là một trong tứ đại thánh tông này của nhân tộc, là tồn tại như thế nào? Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, nếu sư thái cùng Thái Thanh Môn có quan hệ thì văn bối cũng không giấu giếm gì nữa. Long Hổ Minh Ngục Công này đích thực là của một vị tiền bối Thái Thanh Môn. Hơn nữa vị tiền bối đó còn có thân phận khá đặc biệt. Các dòng suy nghĩ cũng quay trở lại đầu óc Liễu Minh. Trong tâm hắn biết muốn nói qua loa cho xong chuyện là điều không thể. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng trả lời mà thôi. Tốt lắm, chứ vị đạo hữu, lai lịch của vị Liễu thí chủ này có liên quan tới Thái Thanh Môn, hy vọng mọi người tạm tránh đi một lát. Nghe xong lời này, vẻ mặt Tiết Quý trở nên nặng nề, y gật đầu một cái xoay người bỏ đi. Những người khác thấy vậy cũng không dám hỏi nhiều, tất cả vội vàng bay lên không trung, tránh đi rất xa. Tuy nhiên, chỉ có Tân Nguyên trước khi rời đi, dùng ánh mắt lo lắng nhìn Liễu Minh vài lần, sau đó mới bất đắc dĩ bay đi. Không biết trong tâm giả làm nghĩ gì mà trước khi đi cũng nhìn về phía Liễu Minh, trong mắt hiện lên sự hoài nghi. Thấy mọi người đã đi xa, Ngọc Thanh Sư Tái phất tay áo biến ra một tòa pháp trận có màn sáng màu vàng nhạt, bao phủ toàn bộ phạm vi hơn 10 trượng chung quanh, trong nháy mắt. Được rồi, nơi đây đã được Bần Ni bố trí cấm chế, phạm vi trăm trượng chung quanh đã không còn ai nữa. Thí chủ có lời gì cần nói thì cứ nói, không phải ngại. Ngọc Thanh Sư Tái đề nghị một cách thản nhiên. Liễu Minh không giấu nữa mà kể hết chuyện của Lục Âm Tổ Sư năm đó lưu lạc đến khu vực Thương Hải rồi sáng lập ra Man Quỷ Tông như thế nào. Tiếp đó bởi vì đường trở về xa xôi nên không thể quay trở lại đại lục Trung Thiên được. Chỉ còn cách ở lại đảo Vân Xuyên cho đến khi tọa hóa mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng nói đến chuyện là gặp được một tia thần niệm do Lục Âm Tổ Sư lưu lại khi đang lĩnh hội Lưu Ảnh Bích, sau đó nhận được hai bản điển tịch. Điều duy nhất họ Liễu quản giấu chính là lời nhắn nhủ của Lực Âm Tổ Sư về chuyện Thái Cương Kiếm Phôi.